Hi guys, chào những người bạn thân thiết của MV Theo Cầu. Quick xin báo ngay cho các bạn một tin nóng hổi. Snow sẽ đến chậm một chút, chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ làm cho đời tươi rồi. Cần phải đánh dấu sự kiện này bằng một bản nhạc thật hay chứ nhỉ? Một bản nhạc thật êm dịu và du dương. Không được rồi. Tự nhiên sao Quick tôi lại thấy buồn thế nhỉ? Không gian tĩnh lặng quá mức cần thiết. Cứ cái đà này thì mình sẽ lại nhớ Snow mất thôi. Ok, các bạn thân mến, các bạn có đồng ý để Quick phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này bằng một ca khúc nhạc rock không nào? Đồng ý chứ? Ca khúc Everybody's Pool của nhóm Evanescence. Quick cũng xin gửi ca khúc này để tặng cho bạn Trần Thị Trang 110 Mai Xuân Thưởng, Nha Trang. Bạn Trang đã hứa là khi nào Quick đến Nha Trang thì sẽ được tắm nước biển miễn phí. Đây là email của bạn Nguyễn Thúy Linh gửi từ địa chỉ together_forever_9791@yahoo.com. Ôi ôi, cứu em với. Trái Quýt dễ xương và chị Snow yêu quái của em. Em đã gửi thư tới chương trình rất nhiều lần, từ những ngày còn học lớp 12 cơ. Thế mà năm nay em đã là sinh viên năm thứ 2 đại học rồi mà vẫn chưa được đáp ứng yêu cầu nào cả. Vậy lần này em mong anh chị hãy phát tặng cho cậu bạn thân của em bài hát Never Had a Dream Come True của S-Club7 vào ngày chủ nhật mùng 2 tháng 11 tới bạn em là Trần Khánh Lê, lớp cầu đường Pháp K42 Đẹp Giao thông Vận tải Hà Nội, với lời nhắn là Học viện Ngân hàng chúc mừng sinh nhật Giao thông Vận tải. Em cảm ơn anh chị rất nhiều và mong chị Snow sớm thuần hóa được anh Quýt gia tình nha. things they had to leave behind. One regret from yesterday that just seems to grow with time. There's no use looking back or wondering how it could be now or might have been. All this I know, but still I can't find ways to let you go. I never had a dream Snow đến từ lúc nào đấy? Sao chẳng lên tiếng gì cả? Snow không muốn phá hỏng những giây phút êm đềm của Quang. Nhìn Quang ngồi đọc email rất vui vẻ, Snow nghĩ hay là mình đã sai khi cứ ngồi lại đây trong studio này. Đúng, sai quá rồi gì nữa. Vậy thì Snow sẽ ở lại. Ở lại để chứng minh rằng đôi khi một điều tưởng như sai lại hóa ra thành đúng. Giống như câu chuyện của một bạn gái ở Huế. Cô bạn này đã nghĩ rằng mình sai lầm khi kết bạn với một chàng trai, một người nói dối cô nhiều chuyện. Tình bạn giữa hai người cứ tiếp diễn trong sự dè chừng của cô gái. Thế rồi càng ngày cô càng nhận thấy rằng mình đã nhận xét sai về con người của chàng trai kia. Và giờ đây họ luôn cùng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Một năm đã trôi qua, cô gái đã nhận thấy rằng trong cuộc sống của mình không thể thiếu người ấy. Để nói lên điều này có lẽ hơi khó, nên cô gái đã nhờ chương trình gửi tặng Nguyễn Thanh Lê, địa chất K24, Đại học Khoa học Huế, ca khúc The Void Within của Christina Aguilera. Cùng với lời nhắn: anh Lê ơi, em cảm ơn về những tình cảm anh đã dành cho em trong suốt một năm qua. Anh đừng để em lại một mình ở Huế nhé. Every day I think about you. Young girl, don't cry. I'll be right here when your world starts to fall. Mm-hmm. of life. When you stay beside your room, you send a dream of a place where nothing's harder than it seems. No one ever wants to bother to explain of the heart life can't bring us what it means. When the look inside yourself like your own close friend. Try some voice with me, then you'll find the strength that will guide your way. You'll learn to begin. Try that voice with me. Đây là email của bạn ở địa chỉ bigmomjuli7@yahoo.com. Anh chào chị Ngọc Anh và anh Quang. Em thấy một điều rất lạ ở chương trình này là bao giờ các bạn viết cho anh chị đều viết anh Quang và chị Ngọc Anh. Thật vô lý hết sức, chẳng có một chút lịch sự nào hết. Lady Frost cơ mà, thế mà các bạn ấy lại cứ trọng nam khinh nữ như thế đấy. Chị Ngọc Anh thân mến, nhiều bạn viết thư cho chương trình đều nói là rất thích anh Quang, còn em lại rất thích chị và cả anh Quang nữa. Dĩ nhiên là em thích chị hơn anh Quang rồi. Chị đừng lo nếu nhiều bạn thích anh Quang nhiều hơn, bởi vì anh ấy là con trai mà. Họ cứ trọng nam khinh nữ vậy đó. Yêu cầu của em là bài hát có câu I get knocked down but I get up again. You are never going to get me down. Bài này đã được phát một lần rồi. Đó là một bài hát rất vui nhộn mà anh chị đã chọn cho một bạn thi trượt đại học. Đây là món quà em dành cho tập thể lớp 9C Nguyễn Trường Tộ khóa 97-2001 và cô Lan, giáo viên chủ nhiệm. Nhất là cho bạn Lý Mách, một bạn rất đặc biệt vì bạn ấy là sự kết hợp hoàn hảo giữa Lý Đức và Phạm Văn Mách. Em là Hoàng Ngân. Thank you a million. Và đây là ca khúc Top Champing của Chumbawamba. Một bức thư được gửi từ Đà Lạt, mù sương. Mù sương đâu mà mù sương? Con không nhìn thấy ngay dòng trên cùng của bức thư đề là Đà Lạt trời đã nắng. Nhìn thấy chữ này quen lắm. Quen là phải thôi. Cái cô bé Hương Liên lớp ngữ văn K24B Đại học Đà Lạt này vài tháng lại thấy quấy rầy em vì theo cầu. Được cái là sự quấy rầy này bao giờ cũng rất tức cười. Mở đầu thư Hương Liên viết: dạo ni gặp xui xẻo nhiều quá. Em đang khùng đây hu hu. Nhưng không sao, em thì vô tư nhí nhảnh như con cá cảnh, luôn yêu đời, yêu người. Đôi lúc thấy em cười nói, nhiều đứa thương tình dỉ tai. Vô tâm quá. Ôi dào, đâu phải cứ thấy người ta vui vẻ không có xu lẻ là dở hơi đâu, phải không anh chị? Đúng thế, bạn Hương Liên đã từng gửi cho chương trình những lá thư rất nhiều tâm trạng. Nhưng vì bản chất là người lạc quan nên Hương Liên đã viết để kỷ niệm 30 ngày đầy vận hạn vừa qua, để hướng tới ngày mai tươi sáng, ngày mốt tươi đẹp và ngày kia tươi tốt. Em xin anh Quang yêu dấu con cá sấu, hãy play tặng em ca khúc You Know You're Right của Nirvana. Này này cô bạn Hương Liên, bạn chỉ yêu quý mỗi anh Quang thôi phải không? Thế Snow đây thì là gì nhỉ? Là bạn thân, là tổ trưởng, là bà la sát quen thét lác của Quang, đúng chưa? Đúng chưa? You Know You're Right. Anh chị thân mến, thật là lạ khi hôm nay em lại nhìn thấy những vì sao và ánh trăng thu đầu tháng. Em nói thật lạ bởi vì xung quanh em là những tòa nhà cao tầng như những hộp diêm, chứ không phải không gian rộng lớn quê nhà. Con người thật là mâu thuẫn. Trước đây bọn em luôn ao ước cuộc sống sinh viên sôi động, tươi vui. Giờ đây đã là sinh viên, em lại thấy khác hẳn. Cuộc sống ở quê em mới thật tuyệt vời, với những gương mặt thân thương, nụ cười rạng rỡ. Cuộc sống thật thoải mái và trong lành, hương hoa, ánh nắng mặt trời. Ở đất Hà Thành này, người sao mà đông thế? Họ quá đông để chẳng còn thì giờ gặp nhau, trao nhau nụ cười, dù chỉ một lần. Cuộc sống mà chỉ có ra đường em mới thấy những tia nắng, là thứ mà không thể xuất hiện được trong những hộp diêm khổng lồ này. Bạn nói sai rồi, Snow cũng ngồi làm việc trong một hộp diêm như bạn Ví Von đấy. Vậy mà các tia nắng, thậm chí phải nói là từng bó nắng vàng vẫn được tung vào tận chỗ ngồi đấy thôi. Cuộc sống thành thị quả thật có làm cho người ta mệt mỏi, nhưng rồi cũng phải thích nghi với nó. Chắc là bạn đang nhớ nhà phải không cô bạn Lan Anh, lớp K48 Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội. Đúng là Lan Anh đang rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ, bạn bè. qua chương trình, bạn muốn gửi tặng những người thương yêu ở nơi quê nhà ca khúc Take Me Home Country Road của nhóm Herb's House Band. Mong cho bạn sắp có dịp được về nhà, đừng ngắm trăng thỏa thích trong không gian rộng lớn, chứ không phải treo lên sân thượng để nhìn trăng như bây giờ. Email của bạn Nguyễn Đăng Vũ, địa chỉ duncanfan85@yahoo.co.uk. Hello anh chị lại thấy người quen rồi phải không? Nhưng em hy vọng là không vì thế mà anh chị không đọc mail của em. Chả là mùng 6 tháng 11 sẽ là sinh nhật của em. Bạn em đã hứa là sẽ tặng em bài hát trên đài rồi, nhưng em vẫn cứ tự thân vận động, vì biết đâu anh chị lại không đáp ứng yêu cầu của nó. Em sẽ tuần nào cũng viết mail cho anh chị, để anh chị phải nhớ mà đáp ứng cho em vào chủ nhật ngay trước sinh nhật em. Em muốn nghe single mới nhất của Sugar Babe có tên là Hole in the Head. Anh chị nhé, em mong lời chúc mừng sinh nhật của anh chị. Đây là sinh nhật lần thứ 18 của em mà. 7 hours since you went away, 11 copies Ricky ain't gonna play. But late at night when I'm feeling blue, I show my ass before I think of you. 11 hours since you closed the door, finally I ain't got a manicure. You raise your number from my telephone, and if you call me I won't be at home. Okay, that's cool, but you what you call me for. A bunch of flowers and I'm empty. You're in my kitchen, sorry, what's your name? Good morning, back until we burst my brain. Ooh, boy, you miss me like a hole in the head. Because I'm too, boy, and it's too, boy. And ooh, but you never thought I'd get out of bed. Because of you, boy, such a fool, boy. Through it, over it, having it, crazy. Feeling it, until I quit, no more, no more. I'm through with it, the having it, the face. I'm có một trái tim đang run lên cầm cập đây, Quang đã sẵn sàng ra tay giúp đỡ chưa? Sao cơ, run lên vì rét à? Uống thuốc cảm chưa? Chính vì uống thuốc cảm nên trái tim mới run. Quang bắt mạch chẳng trúng gì cả, Quang mà làm bác sĩ thì chết. Có những loại bệnh mà ngay cả bác sĩ cũng chẳng chữa được, bởi vì bác sĩ cũng chính là bệnh nhân mà. Các bạn hãy thăm khám trường hợp của bác sĩ tương lai Lê Văn Tường, sinh viên lớp K1C Đại học Y tế Công cộng. Em và cô ấy tình cơ gặp nhau qua kỳ thi đại học năm 2002. Qua ánh mắt của cô ấy đã để lại cho em ấn tượng ngay từ lần đầu tiên. Em và cô ấy cùng đỗ đại học, cùng học một lớp. Không hiểu sao cứ khi nào gặp cô ấy là trái tim em run lên cầm cập. Và cô ấy dường như là một nửa cuộc đời còn lại của em vậy. Em không thể nói lên lời trước mặt cô ấy, không thể bày tỏ tình cảm của mình. May quá lại có chương trình. Nga ơi, anh yêu em, xin em đừng buồn anh vì ngày 10 tháng 10 vừa qua. Hãy cho anh thời gian. Chúc em thành công trong học tập, trong cuộc sống và tình yêu. Cùng với lời nhắn này, Văn Tường còn gửi đến Nguyễn Thị Hoàng Nga ca khúc Listen to Your Heart của Roxette. Bạn Văn Tường ơi, nếu lần này Quick và Snow chữa được bệnh cho trái tim bạn thì bạn phải công nhận chúng tôi là đồng nghiệp đấy nhé. That love won't fall. Your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart. các fan rock ngày xưa đâu. Quýt hỏi ai đấy? Câu hỏi chẳng có chủ ngữ gì cả. Quýt có hỏi đâu, tôi đọc tít của một bức thư chứ. Câu hỏi này không có chủ ngữ thì chắc là gửi cho everybody rồi. Sau vài tuần tạm lắng thì cuộc tranh luận về chủ đề rock cũ rock mới lại tiếp diễn. Lần này diễn giả đăng đàn là Trần Thanh Tùng ở số điện thoại 0210 853 856. Các fan rock ngày xưa sao im hơi lặng tiếng quá vậy? Các bạn có hiểu tại sao một thằng cu lớp 9 như tôi lại phải thốt lên một câu nói như vậy không? Không, không hiểu. Vì đã đến lúc chúng ta phải đứng lên để chứng minh cho rock trẻ thấy rằng rock ngày xưa hay đến mức nào. Âm hưởng của những bài ballad thì tuyệt vời dịu êm, còn âm thanh của heavy metal thì dữ dằn cho ta cảm giác dữ dội nhưng cực kỳ sâu lắng. Nó như một cơn lốc vĩ đại, có thể cuốn trôi xe tăng, nuốt chửng xe bọc thép và phá vỡ bức tường sắt dù vững chãi đến đâu. Và để chứng minh cho nhận định trên, Thanh Tùng yêu cầu chương trình tặng cho bạn ca khúc Courage của Manowar. Ca khúc này còn được Thanh Tùng gửi tặng cho anh trai ở địa chỉ metalink@yahoo.com và tất cả mọi người cùng sở thích. Chà, thế là bạn lại tiếp tục châm ngòi cho cuộc khẩu chiến giữa hai phái rock xưa và rock nay rồi đấy. Someone to think hope is lost. See me stand alone. I can't do what others may want. Then I'll have no home. So for now, wave goodbye and leave your hands held high. This song of courage, long into the night. So for now.